Đá hoa của trường nam sinh. Chương 3, gặp toàn trai đẹp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, gặp toàn trai đẹp 2. Thôi nào, mấy cậu đừng cứ trêu chọc Mạc Thanh nữa. Đỗ Duy Khôi sau khi bình ổn lại sau trận cười rồi nhìn mấy tên trước mặt nói. Khụ khụ, được rồi, đưa cho người khác hát đi. Mạc Cảnh cảm thấy bà chị của mình đang chứa sát khí nguy hiểm nên lên tiếng giải cứu. Này, sẵn máy này có chấm điểm, hay là chúng ta tranh xem ai hát điểm cao nhất đi? Hạo Tuân nhìn mọi người rồi nãy ra ý định, phải có giải thưởng gì mới hấp dẫn chứ? Thanh Nhân hào hứng chen vào. Ha ha, tôi nghĩ ra ý này. Hai người nào hát được số điểm cao nhất sẽ được yêu cầu người có số điểm thấp nhất 3 điều. Bất cứ điều đó là gì? Hiểu Quang biến thái suy nghĩ. Ngồi im nãy giờ nhưng vừa nghe nói khí nóng lại muốn bốc lên. Cô bắt đầu hận tên Hiểu Quang này rồi đó nga. Chẳng phải cô là người hát thấp nhất sao? Vậy thì, dù cô có tham gia hay không thì cũng phải làm theo yêu cầu của một trong mấy tên này hả? Không bao giờ. Phản đối. Phản đối, thật không công bằng. Cô uất ức lên tiếng nhìn mấy tên trước mặt. Phản đối không hiệu lực. Hạo Tân lưu manh phản bác. Sau đó nhìn xung quanh, cười vô cùng nham nhở, đa số thắng thiểu số, cậu không thoát được đâu. Kiến Thư, cậu thấy thế nào? Tống Nam quay sang hỏi cái người im lặng từ đầu tới cuối kia. Tùy các cậu, hắn nhẹ nhàng nói. Hu hu, cô lệ đổ vào tim ai oán ngồi nhìn mấy cái tên kia sắp đặt số phận của bản thân a. Mà cảnh ra trận trước, nó chọn một bài nhạc trầm hơi có tông cao. Trước giờ cô chưa nghe tên em trai này hát, không ngờ giọng hát dễ nghe đến vậy. Nếu như nó thắng ít nhất cô cũng sẽ không sợ, dù gì cô cũng là chị nó nha. Mạc Cảnh hát xong, máy chấm chạy lên từng số. Cô nhìn hoa cả mắt, cuối cùng lại dừng lại ngay con số 95. Trời ơi, sao ông lại bỏ rơi con thế này? Nhiều đó làm sao đủ thắng người ta đây? Tên em trai này thiệt làm cô tức chết đi. Tiếp theo là tên Thanh Nhân là 97 điểm. Cô chảy cả mồ hôi. Hát gì mà kiếp thế? Hiểu Quang tên cô hận này chỉ có 90 điểm khiến cô cười vô cùng mãn nguyện. Tên Hạo Tuân đáng ghét đó không ngờ là 98 điểm. Khi điểm trên màn hình hiện lên khiến cô như ngồi trên chảo nóng. Cô còn vừa nhìn thấy hắn cười vô cùng mờ ám nữa kìa. Hu hu, cô không muốn là hắn đâu. Tống Nam ngồi yên lặng nãy giờ kia khi cất giọng hát khiến cô cũng giật mình. Hát hay dễ sợ, điểm số là 98 luôn. Đến lượt Đỗ Duy Khôi. Cô phấn khích không thôi. Mới vừa gặp đã bị sự hòa nhã của anh thu hút rồi. Bây giờ còn được nghe người trong mộng hát thì còn gì bằng. Ha ha, cô ngồi nghe hết sức chăm chú. Một chút cũng không rời mắt. Trời ơi! Sao ông lại cho con gặp được người vừa đẹp trai lại hát hay thế này? Con là một đứa sắc nữ nha. Làm sao chịu đựng nổi đây? Nếu ông thương con hay là cho anh ấy thắng luôn đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Phù hộ con đi. Đỗ Duy Khôi ngừng hát. Màn hình lại tiếp tục làm việc. Con số trên màn hình cứ chạy liên tục khiến cô cũng vã mồ hôi. Đến khi xuất hiện hai con số to đùng 99 điểm. Cô đứng là muốn ngửa mặt lên trời cười ba tiếng. Trời ơi, cho con đứng lên lại ông ba lại. Cuối cùng ông cũng để ý đến lời nguyện cầu nhỏ bé của con. Đỗ Duy Khôi của em, không cần 3 điều, 10 điều em cũng làm nữa. Ta xin chịu, nữ chính háo sắc quá, A còng, chấm, cô không tin ai có thể hát được 100 điểm nha. Nếu được thì cũng là thần thông quảng đại quá đi. Chỉ là gương mặt biến hóa từ tức giận sang hồi hộp rồi vui mừng kia của cô đã gây chú ý cho tầm mắt người khác. Chỉ để tâm đến trước mặt nên cô cũng không chú ý đến một người nào đó đã nhìn cô rất lâu. Đến lượt Kiến Thư rồi. Duy Khôi vui vẻ đưa micro cho người trước mặt. Hàn Kiến Thư lơ đễnh nhìn quanh rồi đưa tay cầm mic. Sau đó đưa tầm mắt đột nhiên dừng lại tại một người. Tâm tình nhìn thấy nụ cười có một chút phức tạp sau đó lại rời mắt đi. Nhưng nhiều đó cũng đủ khiến người nào đó đang vui vẻ rồi cụp mắt không dám nhìn. Làm gì tên đó nhìn cô dữ vậy? nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó, khiến cô hồi hộp không thôi, chỉ biết cúi đầu để né tránh. Hàn Kiến Thư chọn bài, sau đó cất giọng hát, chỉ là khiến cô điêu đứng không thôi. Vừa ngẩng đầu lên để xác định thì đúng là bài hát cô đang nghĩ. Đây là bài hát mà cô vô cùng thích, lại rất thích nghe thường xuyên. Đây là bài hát thuộc một bộ truyện ngôn tình chuyển thể sang. Cũng là do hình tượng nam chính được xây dựng quá mức thâm tình cộng với lời bài hát khiến cô vô cùng say mê. Mi Su Shin, chúng mình từng thử bất chấp tất cả để vui nhất thời. Vậy nên mới bất cẩn để sự trưởng thành lấy mất thứ gì đó. Thời gian như khách qua đường, vẫn chưa kịp thích ứng. Hơi ấm nhỏ nhoi nơi lồng ngực, khát khao biết mấy, được chở che em là ánh nắng xinh đẹp nhất của anh. Thế giới không em, tốt xấu chẳng rõ, chỉ là vô vị, trống vắng thế thôi. Hứa với anh, ngày nào đó lỡ lạc mất nhau trong biển người mênh mông, nhất định phải đứng nơi bảng đường bắt mắt nhất. Đợi anh nhé, nhất định anh sẽ đến. Em là ánh nắng xinh đẹp nhất đời anh. Đợi anh, đừng rời xa nữa. Bên nhau trọn đời. Không gian trong phòng im ắng được lời bài hát bao trọn vào lòng. Ánh đèn đủ màu xanh đỏ vàng chiếu xuống người con trai đang hát. Dù ánh sáng không đủ nhưng lại tạo nên nét bí ẩn mị hoặc cho người nhìn. Dung mạo tuấn mỹ mờ mờ ảo ảo. Chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu được nhiều màu sắc của chiếc đèn chiếu lên nhìn vô cùng bắt mắt. Người nam nhân trước mặt ánh mắt kiên định nhìn vào màn hình chăm chú. Giọng hát dịu dàng cuốn hút. Thêm vài phần thâm tình khiến hay đến độ khiến cô nổi cả da gà. Chỉ tiếc là đẹp đến nổi khiến cô ngẩn ngơ ngắm nhìn. OMG, hắn hát hay không thua gì ca sĩ hát chính luôn. Đẹp, đẹp quá, nhìn chỉ muốn ăn đậu hũ. Cô chỉ biết há hốc mồm không ngậm lại được. Chỉ là cô không chú ý một chút. Nếu không sẽ nhìn thấy được nét cười trong mắt của ai đó vừa xẹt qua. Tiếng nhạc chấm dứt, máy vẫn cứ tiếp tục làm việc. Bỗng một tiếng nhạc vui tai phát lên cùng lúc màn hình hiện lên 3 con số. À, cô không nhìn lầm. Tèn tén ten, xin chúc mừng quý khách. Là 3 con số, 100 điểm tuyệt đối. Chậc chậc, quả không hổ danh, Kiến Thư lại thắng rồi. Hạo Tân tiếc rẻ nói. Dường như biết trước được kết quả rồi. Ây da, sau một hồi tổng kết thì số điểm được thống kê như sau. Tên Hiểu Quang sau một hồi ghi chép đứng lên dõng dạc tuyên bố. Hàn Kiến Thư, 100 điểm, win, Đỗ Duy Khôi, 99 điểm, Á Quân, Hạo Tuân, 98 điểm, Tống Nam, 98 điểm, Thanh Nhân, 97 điểm, Mạc Cảnh, 95 điểm, Hiểu Quang, 90 điểm, cuối cùng Mạc Thanh, 50 điểm, thua tuyệt đối, khà khà. Vậy là Kiến Thư và Duy Khôi sẽ được yêu cầu Mạc Thanh làm 3 điều chính thức từ bây giờ. Tên Hiểu Quang vui mừng khi thấy người gặp nạn. Sau đó được cô Từ Bi ném nguyên cái gối dựa kế bên vô bản mặt. Mặt cô đen xì ngồi một đống. Tức giận mà không biết xả vào đâu. Hát giờ cũng có tội hả? Mạc Thanh, không cần phải tức giận. Duy Khôi tiến lại ngồi gần cô. Sau đó nhìn cô dịu giọng nói. Tôi với Kiến Thư không đến nổi áp bức cậu đâu. Cô cảm động nhìn anh. Hu hu, chỉ có Khôi ca ca là hiểu lòng cô nhất. Chứ ai như mấy cái tên mặt người lai thú kia chứ. Sứ, bà đây không thèm các ngươi. Cô vừa tính cất giọng trả lời thì bị giọng nói khác chen vào. Bây giờ cũng trễ rồi. Nên về thôi. Khai giảng còn gặp lại mà. Kiến Thư cuối cùng nhìn hai người cũng nói ra một câu sau đó chuẩn bị đứng lên đi về. Hàng chân mày cũng tỏa ra tia hứng thú mà nhảy lên một chút. Sau khi thanh toán cả bọn kéo nhau ai về nhà nấy. Hẹn sớm gặp lại cậu. Đỗ Duy Khôi trước khi rời đi còn vô cùng vui vẻ cười mà nói với cô. Khiến tâm tình tức giận của cô biến mất tiêu. Tâm trạng bắt đầu lâng lâng. Khi hai chị em cô về tới nhà. Cô bắt đầu nhớ lại việc xử tên em trai đáng hận kia. Cô muốn phanh thay nó. Này. Này ngươi tính trốn à, lại đây cho ta. Cô gọi Mạc Cảnh khi thấy nó đang chuẩn bị chuồn lên phòng. Có chuyện gì vậy chị hai thông minh đáng yêu của em? Mạc Cảnh giả bộ ngu ngơ hỏi. Còn vuốt mông ngựa cô nữa. Ngươi bỏ ngay cái giọng mất ói đó đi. Hừ hừ, hôm nay ngươi làm ta mất mặt chết đi. Hết chuyện lại chọn cái bài đó. Ta muốn chủ ngươi tiệt tự tiệt tôn luôn đi. Cô vừa nổi điên vừa kìm nén cảm giác muốn giết cái tên tiểu tử trước mặt. Chị xác định muốn em vô sinh sao? Mà cảnh lưu manh nhìn cô. Ngươi, muốn gì? Cô âm thầm nuốt nước miếng. Sợ tên em trai này lại giở trò mà chơi cô. À, cũng không có gì. Nếu như mẫu hậu mà biết con trai mình có người chị hai lúc nào cũng muốn con trai của bà vô sinh thì sao nhỉ? Nó giả bộ suy ngẫm mà nói. Nè, không phải ngươi, muốn nói cho ma biết chứ? Cô đổ mồ hôi hột. Cái gì chứ mẹ cô mà biết cô có ý nghĩ độc ác như vậy đối với con trai của bà chắc cô không toàn mạng đâu. Chứ huống chi là dám làm gì tên tiểu tử này nha. Chỉ muốn hù dọa em trai cô thôi mà. Hu hu, chậc chậc, mẫu hậu mà biết hoặc đem chị đi lăng trì hoặc bầm nấu canh cho xem. Dù gì em là người nối dõi nha. Mà cảnh khinh bỉ nhìn cô. Chọc giận cô xong rồi thong thả mà bước lên phòng. Ngươi, hừ hừ, tức quá. Cô ngồi chân chối tự mình gào thét một mình. A, đúng là thiên lý bất dung nha. Sao lại cho cô cái tên em trai trời đánh này chứ? Nó là em cô mà sao cô cứ có cảm giác nó là anh cô không bằng. Lúc nào cũng bị nó ăn hiếp. Bắt nạt hết a, sau đó cô lủi thủi bước về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay trừ việc mất mặt kia thì thật sự là rất vui. Thông tin mà cô biết được từ mấy vị sư huynh kia cũng thật thú vị nha. Mong ngày nhập học mau đến đi. Cô muốn gặp người trong mộng của cô cơ. Chương sau sẽ giới thiệu thông tin kỹ hơn về mấy Mỹ Nam phía trên nha. P.S. Chào độc giả thân yêu. Mọi người có ý kiến cứ nói với tớ nha. Tớ sẽ khắc phục. Chương này là lấy cảm hứng từ sự kiện có thật của tác giả. Mới đi hát karaoke về luôn. Hu hu. Đã thế mấy đứa nữ tặc của tớ còn nhậu cho xỉn bắt tớ versus đứa BN phải kè về nhà. Nữ tử này còn làm một bãi vô cùng hoành tráng. Ói. Lên người cả hai đứa luôn. Pi pi, trời ơi. Về tới nhà ta như muốn liệt giường luôn rồi. Ông đúng là chèn ép người quá đáng. Tới giờ mới có sức đăng chuyện đó. Nên mấy tình yêu nhớ ủng hộ tác giả đáng thương này nha. Tung bông, cách chương.